Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 11, tàn khốc chết. Năm tháng luôn là sẽ cho người ít nhiều gì thành thục một ít. Cũng tỉ như ta, phải lấy trước người khác ở trước mặt ta ngay cả giải thích cũng không nghe. Liền vỗ bàn chửi mẹ. Ta nhất định cũng ngay lập tức sẽ nổi giận. Nhưng là lần này ta rất bình tĩnh. Cho mình lại rót một chén trà. Lại từ từ uống. Ta rất rõ ràng Triệu Hồng nói cái gì. Căn bản không phải mấu chốt. Mấu chốt là người trung niên nhân kia. Hắn nhìn ta. Nhìn hồi lâu mới nói đến. Trần Thừa Nhất. Theo lý thuyết chúng ta thật không có cưỡng bách lý do. Bởi vì ngươi không thuộc về chúng ta ngành. Ở đó một ngành cũng chỉ là lập hồ sơ nhân viên. Ngươi là có quyền lực có thể cự tuyệt. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể vận dụng nhất định quyền lực. Chỉ là như vậy lời nói. Ngươi không tận tâm làm việc. Ai cũng bắt ngươi không có cách nào đúng không? Ta im lặng không nói. Không biết rõ người khác trong hồ lô bán cái loại thuốc gì thời điểm. Hay lại là nói ít thì tốt hơn. Quả nhiên, trung niên nhân kia nói như vậy cũng không phải là muốn buông tha. Mà là tiếp tục nói đến. Trần Thừa Nhất, chúng ta sẽ không điều tra ngươi cái gì. Càng không biết uy hiếp ngươi cái gì. Uy hiếp một cái tu giả là ngu xuẩn. Huống chi sư phụ ngươi. Các ngươi mạch này với quốc gia đều có công. Chúng ta càng không thể làm như vậy. Ta chỉ là biểu đạt một cái ý tứ. Ngươi tại sao kiếm tiền? Ta sẽ không quản. Nếu như ta nói, vụ án này đam không lỡ được ngươi bao nhiêu thời gian. Cho ta cho ngươi kiếm tiền cơ hội. Ngươi có làm hay không? Có ý gì? Ta lông mày khẽ nhếch. Nói thật ở lòng ta đấy đối với cự tuyệt chuyện này hay lại là áy náy. Bất kể là ai, nếu như ở điều kiện cho phép dưới tình huống, có thể vì xã hội làm một ít chính diện sự tình. Khẳng định đều là tình nguyện. Cho nên người trung niên nhân kia nói như vậy. Ta động tâm. Triệu Hồng hừ một tiếng. Hiển nhiên hắn đối với ta ấn tượng đã là thật không tốt. Nhưng ta lười giải thích. Chẳng qua là nghe người trung niên nhân kia nói tiếp. Nói như vậy. Thực ra nếu bàn về mạng giao thiệp. Các ngươi sống động ở dân gian tu giả. Khẳng định so với bất quá chính thức ngành. Có chúng ta đứng ở sau lưng cho ngươi làm trung gian giới thiệu làm mấy đơn. Vô luận là giá tiền, còn là tín nhiệm độ, đều là bất đồng, đúng không? Thực ra, ở hải ngoại người Hoa A, hoặc là ở Hồng Kông A địa phương nào, tài sản đến trình độ nhất định cự phú, cùng ngành qua lại hay lại là nhiều, người cảm thấy thế nào? Có mấy lời không thể nói rõ, trung niên nhân kia nói phi thường mịt mờ, có thể ta còn là biết ý hắn, ta cười nói. Nếu như lần này ta hợp tác với các ngươi, ngươi sẽ giới thiệu cho ta làm ăn. Dạ, giới thiệu làm ăn, ngươi có thể lấy ngành tên, danh chính ngôn thuận thu tiền. Chỉ cần ngươi giải quyết sự tình, ngươi xem coi thế nào. Trung niên nhân kia cũng cười, nụ cười kia với một con hồ ly tựa như. Tại sao tìm tới ta? Ta nhéo cằm hỏi, vẫn là không có vội vã đáp ứng. Bởi vì hết lần này tới lần khác tìm tới ta. Là thật kỳ hoặc, ha ha ngươi đang ở đây quỷ thị hai trận chiến. Chẳng lẽ ngươi cho là không tin tức truyền tới sao? Ta cho là ở trẻ tuổi trung, ngươi có thể nói là tuyệt đối thủ đoạn gần trước người rồi. Mà lão Lý nhất mạch, người nào không biết bí pháp xuất sắc. Huống chi ngươi và sư phụ ngươi tham dự mấy lần cũng không tính là nhỏ hành động. Cũng có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Muốn tìm trẻ tuổi, không tìm ngươi tìm ai? Trung niên nhân kia nói đến, lý do phi thường đầy đủ, nhưng ta trong lòng vẫn là có chút dao động kinh ngạc một chút. Quỷ thị hai trận chiến ảnh hưởng lớn như vậy, ngay cả ngành bí mật nhân đều biết, ta lúc ấy chỉ là muốn không thể ném chúng ta mạch này mặt. Nhưng con người của ta trong xương vẫn tương đối cô tịch. Ghét náo nhiệt, thích bình thản an tĩnh sinh hoạt, xem ra sau này còn thấp hơn mức độ một chút. Ta nghĩ như vậy. Nhưng trung niên nhân này cho ta lý do còn chưa đủ. Ta cười hỏi đến, coi như thế, người thế hệ trước trung ai không lợi hại hơn ta. Lại nói, bọn họ ở trong bộ môn, các ngươi hợp tác càng là chuyện đương nhiên. Ngươi lý do không đủ a? thật đúng là một con cáo nhỏ. Người trung niên lắc đầu cười đáp, ai, lúc còn trẻ bị sư phụ hố rất nhiều, sau đó thì sao? Lại phát hiện mình là một cái vạn sự nhi truyền thân mệnh. Không dám không cẩn thận à. Ta nhấp một miếng trà, nhàn nhạt nói đến, được rồi, ta cũng không tha cho Loan tử. Cái này đâu rồi? Hay lại là cùng chúng ta muốn hợp tác vụ án có liên quan? Vì vậy vụ án ở sau lưng mơ hồ dính líu tới một ít quốc tế thế lực. Còn có quốc nội một ít dưới đất, u ám tu giả thế lực. Người biết, thực ra một cái quốc gia không thể nào nơi đó cũng làm sạch. Ở một phương diện khác, muốn duy trì một cái vi diệu thăng bằng, để cầu đắc lực lượng, sau đó sẽ trọng quyền đánh ra, nhất cử dập tắt một ít gì đó. Ngươi hiểu không? Trung niên nhân này không hổ là làm quan nhi. Nói không vòng vèo tử. Nói chuyện hay lại là vòng vo. Bao hàm quá nhiều kiến thức chính trị a. Bất quá, ta đương nhiên hiểu cái ý này. Ta nói đến, cho nên, ngành không tiện ra mặt rồi. Đúng không? Đặc biệt là sư phụ ta thật sự ở đó một ngành. Dù sao không tới vạch mặt lúc đó sau khi, vẫn là phải duy trì hòa bình. Ít nhất không nên can thiệp đến lão bách tính sinh hoạt. Đúng không? Cho nên, ta đoán không lầm, này Triệu Hồng cũng là một cái khuôn mặt mới chứ? Đúng, chính là ý này. Trung niên nhân kia cho ra một cái tán thưởng ánh mắt. Sau đó nói với ta đến. Triệu Hồng, là tân tiến ngành nhân. Đánh cận chiến, súng ống, lái, thậm chí máy tính internet không gì không biết. Còn có nhất định điều tra năng lực. Là một nhân tài, cũng là nhiệm vụ lần này tối thí sinh thích hợp. Về phần ta, ít nhất trong vòng biết đến ta không phải là đang vì nước ra làm việc. Không thuộc về cái kia ngành, đúng không? Bởi vì ngành nhân cũng sẽ không tham gia quỷ thị. Coi như tham gia, cũng không dám nói phách lối. Chớ nói chi là giống như ta vậy đánh hai tràng. Có những thứ này mặt mũi công phu. Vụ án này chính là ta cùng Triệu Hồng tư nhân hành vi. Thật sao? Ta cười nói đến. Người trung niên cười, không lên tiếng, tay tại trên đùi gõ một cái, cầm lấy cặp táp, xuất ra một xấp tài liệu, nói đến, xem tài liệu đi. Hắn còn rất hung hăng, đưa qua tài liệu ý tứ chính là, chuyện này cứ quyết định như vậy. Nhưng là ta cuối cùng vẫn nhận lấy Triệu Hồng đưa tới tài liệu. Một bên cảm thán chính mình lại lên người lãm chuyện, vừa muốn đến nếu như không phải là đại nghĩa chuyện nhi. Ta đổi ý nữa đi. Bất quá, đây cũng chỉ là tự mình an ủi thôi. Nơi nào còn có ta đổi ý đường sống. Tài liệu rất nhiều, ta nhất thời khó mà nhìn kỹ. Chẳng qua là tùy tiện lật một cái. Nhưng từ nhìn thấy bức ảnh đầu tiên bắt đầu, ta chân mày liền nhíu lại. Bức ảnh đầu tiên chết là một nữ nhân. Mặt mày méo mó đến trình độ kinh khủng. Phía dưới nói nguyên nhân tử vong là cơ tim tắc nghẽn. Tấm thứ hai hình là một cái bị nam nhân. Thân thể khả năng không để cho thân thể đi. Bởi vì là bị vật nặng bỗng nhiên từ trời cao nghiền ép. Có thể tưởng tượng thi thể kia là đáng sợ đến cỡ nào. Nguyên nhân tử vong đương nhiên là ngoài ý muốn. Tấm thứ ba, tờ thứ tư đủ loại trùng hợp cùng tự sát. Đến phía sau một tấm thời điểm, rốt cuộc xuất hiện một cái gọi là hung sát. Một nữ nhân trong vũng máu, không biết bị chặt rồi bao nhiêu đao. Gương mặt đó, thân thể kia đã vô cùng thê thảm. Máu kia cơ hồ là chảy đầy đất, mà ở bên cạnh nàng là một người nam nhân. Người nam nhân kia cũng ngã trong vũng máu. Trên người lưỡi đao cũng không so với nữ nhân ít. Thậm chí có mấy cái lỗ khen đến nhìn một cái căn bản là ít đi thịt. Ta chịu đựng trong lòng khó chịu, chỉ hình bên cạnh khối dạng vật, hỏi, đây là cái gì? Đây là cục thịt, những thịt này khối thành phần bao gồm một loại bộ phận cơ thịt, cũng bao gồm nửa đoạn đầu lưỡi, còn có một viên dẫm nát con mắt. Lần này là Triệu Hồng trả lời ta, này mị nhẫn, ta còn chưa kịp nhìn vụ án này kết quả điều tra. Đương nhiên, đây là cái gọi là kết quả điều tra, đây không phải là tàn nhẫn. Người biết vụ án này sao? Nữ nhân này là bị người đàn ông này chém chết. Suốt chém hơn 70 đao. Nhanh chém thành một cái phá búp bê rồi. Nhưng ngươi cho rằng là như vậy thì là lãnh huyết tàn khốc sao? Không phải là, trên thực tế, người đàn ông này chém hoàn cái này nữ sau này liền tự sát. Nhưng là ngươi gặp qua như vậy tự sát sao? Không phải là rất nhanh kết liễu chính mình, mà là điên cuồng hành hạ mình tới tử. Ngươi không cần hoài nghi, những thịt kia khối, bao gồm cái gì con mắt, đầu lưỡi, đều là người nam kia. Triệu Hồng đối với ta giải thích như vậy đến, ta hít vào một hơi. Loại này sợ là đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường hành vi phạm vi. Buông xuống tài liệu, ta trầm tư, mấu chốt địa phương là cái gì? Là đôi vợ chồng này phi thường ân ái. Ở sau chuyện này chúng ta đi phóng điều tra qua. Giữa bọn họ không có bất kỳ a tình cảm vợ chồng không cùng sự tình phát sinh. Là chân chính ân ái cái loại này. Không phải là mặt mũi công phu cái loại này. Ngay cả động cơ giết người cũng không có. Là bỗng nhiên nổi điên sao? Ta nhớ ngươi là một người đạo sĩ. Ngươi so với ta rõ ràng. Triệu Hồng nhìn ta, nghiêm túc nói đến, bỗng nhiên nổi điên, có rất tiểu như vậy khả năng. Chỉ bất quá, người điên cũng không phải là không có cảm giác đau ra hòa. Mà cảm giác đau là một loại bản năng tự bảo vệ mình. Ta nói đơn giản đến, dạ, liền là như thế. Triệu Hồng nói đến, biết không, vụ án này hình hiện trường tuyệt đối là tuyệt mật. Này mị nhẫn chết kiểu này cùng chân tướng sẽ hù dọa nằm úp sấp chung quanh quần chúng. May mắn là, bảo án nhân chẳng qua là nhìn thấy đầy đất máu tươi từ trong khe cửa chảy ra liền bảo án rồi. Nhưng là đây, nói tới chỗ này. Triệu Hồng dừng một chút, nói tiếp đến. Nhưng là, cái này hiện trường phạm tội hù dọa khóc một người tuổi còn trẻ cảnh sát. Bị dọa sợ đến một cái có vài chục năm kinh nghiệm làm việc cảnh sát thâm niên làm rất lâu trong lòng dậy kèm. Lúc ấy, cái này vụ án là coi là phổ thông án hình sự tới xử lý. Chỗ đặc biệt ở chỗ nơi nào? Ta tin tưởng Triệu Hồng lời nói. Nhưng là ta biết vụ án này có hậu tiếp theo. Mà những tài liệu này cũng gom sửa sang lại chung một chỗ. Nhất định là có liên quan. Nhưng là ta lại cũng nghĩ không ra đầu mối. Lúc này là cái gì móa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.